Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 25, chủ nông trường. Chủ nô, quốc vương, buổi tối hôm đó Esme liền đem chuyện này theo cựu thế giới người giao cho. Mà Tô Phục trong phòng vang lên lâu không gặp thanh âm. Tiểu nhất tháng không gặp, Rốc đối với Tô Phục tư niệm hoàn toàn phát tiết đi ra. Nếu như không phải là nàng thể lực tiêu hao hết khả năng còn muốn tiếp tục đây. Ngày thứ hai buổi tối Tô Phục trước đem sách làm lại đây. Ngày thứ ba là người chế tạo. Bất quá người chế tạo khi đi tới đợi ký ức đã bị Phober sửa đổi quá. Hắn dáng vẻ vốn là có chút tiếp cận dân bản địa, vì lẽ đó hắn tân ký ức bị sửa đổi thành dân bản địa. Hơn nữa là Tô Phục sở hữu tư nhân nô lệ. Nô đãi chế độ sớm đã bị hủy bỏ. Như ngươi vậy, được không? Tô Phục hướng về Esme hỏi. Esme không phản đối nói. Có cái gì không tốt? Nô đãi chế độ tuy nhiên trên danh nghĩa hủy bỏ nhưng trên thực tế đẳng cấp vẫn tồn tại. Thượng vị giả chỉ bất quá đổi một loại phương thức tiếp tục hưởng thụ lấy nô đãi chế độ thôi. Hiện tại ít người còn thôi. Nếu như nhiều người đây, chỉ có đem bọn hắn cũng biến thành nô lệ mới có thể an tâm thống trị. Huống chi bọn họ ở cựu thế giới chỉ có thể chờ đợi chết. Coi như trở thành nô lệ nhưng có thể ở tân thế giới sinh hoạt. Chỉ cần trả giá khổ cực tiếp thu thống trị, bọn họ là có thể dưới ánh mặt trời an ổn ổn sinh hoạt. Có thể không lo ăn mặc được sống cuộc sống tốt. Không phải sao, ngươi cứu bọn họ cho bọn họ tân sinh hoạt. Như vậy bọn họ trở thành nô lệ tiếp thu ngươi thống trị không phải là rất bình thường sao? Huống chi bản thân hắn cũng là đồng ý. Khi bọn họ ăn bữa nay lo bữa mai thời điểm hội cảm kích trở thành nô lệ. Nhưng khi bọn họ một quãng thời gian ngày tốt tự nhiên sẽ có muốn phương pháp. Huống chi thế giới này thế lực, vì lẽ đó làm như vậy ổn thỏa nhất. Chúng ta không có bức bách bọn họ, đây là bọn hắn mình lựa chọn. Chúng ta chỉ là tại bọn họ lựa chọn trên cơ sở làm chút phòng ngừa bọn họ đổi ý thủ đoạn. Xem ra, ta cái này to lớn nhất chủ nông trường nếu không bao lâu liền muốn biến thành to lớn nhất chủ nô. Tô Phục nói, không, Esme lắc đầu nói, ngươi đem sẽ trở thành quốc vương. Tô Phục tiếp thu Esme phương pháp, tuy nhiên đạo đức phương diện có lẽ có ít vấn đề. Nhưng thành như Esme nói như vậy, đây là tốt nhất, ổn thỏa nhất làm phương pháp cũng là một loại rất hợp lý đồng giá trao đổi. Sau đó trong một đoạn thời gian, Tô Phục lại lục tục thông qua xuyên Việt chi môn mang đến không ít người. Bất quá những này đại thể đều là phổ thông nhân loại. Ký ức vẫn bị sửa đổi thành nô lệ đã bảo đảm tuyệt đối trung tâm theo phục tùng. Đương nhiên những người này người chế tạo không giống. Những này chính là đến làm thuê. Chờ đến công tác sau khi chấm dứt tự nhiên còn có cơ hội làm lựa chọn. Từng cái bị mang tới người xếp đều biết làm đến ghi chép theo thống kê. Tuy nhiên thời đại này còn không có cao cấp như vậy máy tính nhưng sách năng lực càng có khả năng phát huy tác dụng. Những người này cũng được an trí đến gần nhất thành trấn khu vực sinh hoạt. Esme đem Tô Phục địa phương lấy nông trường làm trung tâm chia làm ngoài tường theo bên trong tường. Chỉ cho phép bọn họ ở ngoài tường hoạt động. Sách bắt đầu tiếp nhận Esme đại bộ phận công tác. Các loại số liệu phân tích theo xử lý hiệu quả rất tốt. Bất quá đáng nhắc tới hay là người chế tạo. Người chế tạo năng lực thật đúng là phi phàm nhất là ở Tesseract trên cho Viper không ít dẫn dắt. Theo trợ giúp, lại là một mảnh bận rộn cảnh tượng. Di dân lại đây những cái người cũng đã vùi đầu vào các loại công tác bên trong. Bất quá chính thức bận rộn hay là công trình đội người. Xây dựng nhà thiết kế bản vẽ đã thông qua Tô Phục theo Esme tán thành. Nơi này bắt đầu chính thức đầu nhập kiến thiết. Bộ phận chủ yếu toàn bộ từ hắn bản vẽ phụ trách. Bất quá có chút đặc thù bộ phận sẽ có người chế tạo phụ trách. Đương nhiên, hiện tại đến phải không chú ý để cái kia xây dựng nhà thiết kế biết rõ. ngược lại quay đầu lại biến mất hắn phương diện này ký ức là tốt rồi. Đây là một cái đại công trình, dựa theo cái kia xây dựng nhà thiết kế quy hoạch, chỉ cần là bên trong tường muốn xây dựng hoàn thành khả năng liền cần 3 năm trở lên thời gian. Nếu liền ngoài tường toàn bộ xây dựng xong, có ít nhất 10 năm đến thời gian 20 năm, dù sao ngoài tường hoàn toàn chính là dựa theo một cái độc lập thành thị quy mô đi kiến thiết. Tô Phục xem bản thiết kế thời điểm phát hiện thậm chí ngay cả phi trường đều có. Một tòa thành thị từ không đến có, những thời giờ này đã xem như nhanh, đương nhiên thời gian này xem ra tựa hồ rất dài. Thế nhưng Tô Phục bọn họ chờ đến lên, nguyên bản Tô Phục kế hoạch là đợi mấy ngày liền trở về tìm Emma. Kết quả cái này liên tiếp sự tình dĩ nhiên làm lỡ nhanh 2 tháng. Tô Phục lúc trở về hay là tháng 10, hiện tại cũng đã tháng 12, khoảng thời gian này Tô Phục cũng không có liên hệ Emma. Một mặt đúng là có rất nhiều chính sự phải bận rộn. Nữ nhi tình trường sự tình cần tạm thời thả một chút. Mặt khác thời đại này khoảng cách xa như vậy liên hệ xác thực không tiện lắm. Tuy nhiên hắn có thể để cho Esme thông qua máy tăng cường sóng não liên lạc Emma. Nhưng ngẫm lại Tô Phục hay là từ bỏ ý định này. Emma không hẳn có thể tiếp thu. Mãi mới chờ đến lúc đến sự tình cũng hết bận. Tô Phục mới lần thứ 2 đi tới Boston. Tháng 12 Boston khí trời hơi có chút lạnh lẽo, nhiệt độ cao nhất mới 5 độ, thấp kém nhất ấm có thể đạt đến dưới 0.3 độ. Làm Tô Phục đi tới Boston nhà mở cửa đi vào, liền gặp được Emma đang tại phòng khách lò sưởi bên xem sách. Người đã về rồi, làm Emma nhìn thấy Tô Phục đi vào đầu tiên là hơi sững sờ theo sát lấy liền. Trực tiếp nhào tới Tô Phục trong lồng ngực. Chưa kịp Tô Phục mở miệng đâu, chỉ nghe thấy Emma tiếng khóc âm, ta còn tưởng rằng ngươi không quan tâm ta đây. Tô Phục cười ôm lấy Emma, trong nhà bên kia nhiều, rất nhiều chuyện, rất nhiều người theo ta, vì lẽ đó ta nhất định phải xử lý xong về sau mới có thể tới đây. Ta minh bạch, ta chỉ là quá rợt sệt. Emma đáp lại nói xong ôm Tô Phục hôn qua. Đối với mới vừa ở nhất lên liền tách ra 2 tháng. Loại tư niệm này theo lo lắng so trước đó rốt còn cường liệt hơn. Vì lẽ đó vào lúc này còn có cái gì có thể nói. Làm một vố lớn đi. Trời đất mù mịt, không phân ngày đêm. Sau khi chấm dứt mới nói lên 2 tháng này sự tình. Ta đi học đại học. Emma nói, vừa bắt đầu ta là muốn chờ ngươi trở về. Sợ ta sau khi rời khỏi đây ngươi trở về không nhìn thấy ta. Sau đó thời gian quá dài ta lại không có việc gì làm. Vì lẽ đó hay dùng ngươi đứng lại cho ta tiền đi học đại học. Bất quá ta dùng năng lực để trường học đồng ý ta có thể ở nhà tự học. Rất tốt a, chờ ngươi học có thành tựu có thể giúp ta. Ta hiện tại thật rất thiếu ngươi. Tô Phục vừa cười vừa nói. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.